Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 467, không khỏi nhân sinh một cơn say. Đặng Kiếm Tử, Lý Huyền Phong lại đến Thục Sơn, mượn Mãn Sơn kiếm, đánh với ngươi một trận. Đạo này to thanh âm, như sấm rền nổ vang, nháy mắt vang vọng ngàn dặm Thục Sơn. Thục Sơn bên ngoài không ít thế lực đồng dạng cũng bị chấn động. Lý Huyền Phong danh tiếng tại thuộc địa cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trăm năm trước kiếm đạo thiên kiêu, 100 năm trước bại vào Thục Sơn trưởng môn tay, đến tận đây biến mất trăm năm. Bây giờ hắn lại đến Thục Sơn, mượn Mãn Sơn kiếm tái chiến Thục Sơn, là muốn rửa sạch nhục nhã sao? Trong lúc nhất thời, thuộc địa cũng vì thế mà chấn động, vô số thuộc địa thật to nho nhỏ thế lực dồn dập hướng về Thục Sơn mà đến. Hơn nữa đều là thế hệ trước cường giả, bọn hắn không ít cũng đều là năm đó Lý Huyền Phong người sùng bái. Hôm nay Lý Huyền Phong tái chiến Thục Sơn, một trận chiến này, bọn hắn muốn phải vì thế mà chứng kiến. Thục Sơn chư trên đỉnh, vô số Thục Sơn đệ tử ngẩng đầu, kinh hãi nhìn về phía Thục Sơn thiên khung, vạn kiếm treo lơ lửng giữa trời, hóa thành từng đầu kiếm hà dũng động, quấy nhiễu đến quái dị kiếm ý gió bão. Một cỗ hủy diệt kiếm ý quét sạch thiên địa, làm phương thiên khung đều ảm đạm xuống, như tận thế. Mà tại cái kia kinh khủng vạn kiếm gió bão phía trước, một vị quần áo lam lũ lão giả đạp không mà đứng. Đứng tại vạn kiếm phía trước, quần áo phần phật như kiếm đế vương, không ai bì nổi, bế nghễ chúng sinh. Vô số Thục Sơn đệ tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vị kia quần áo lam lũ lão giả. Đứng ở vạn kiếm gió bão phía trước, ngạo thị thiên hạ, phảng phất kiếm tiên hàng thế. Những đệ tử trẻ tuổi này trong con ngươi đều là lộ ra vẻ chấn động, đồng dạng cũng là tràn ngập vẻ sùng bái. Thủ đoạn như thế khiến người say mê. Lý Huyền Phong nghe được tên của ông lão, những cái này Thục Sơn đệ tử tựa hồ cũng là nhớ ra cái gì đó. Thục địa bên trên, kiếm tu thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, bọn hắn đều là nghe lấy thế hệ trước kiếm tu cường giả cố sự lớn lên. Mà cái này Lý Huyền Phong chính là trăm năm trước ngang dọc thuộc địa kỳ tài ngút trời, chỉ bất quá cuối cùng bại vào Thục Sơn trưởng môn tay, về sau một mực không biết tung tích. Hôm nay hiện thân, không nghĩ tới chính là tái chiến Thục Sơn, mượn Mãn Sơn kiếm làm tuyết nhục trước. Tình cảnh này để đến vô số trẻ tuổi đám nam nhi đều là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phiếu Miểu Phong, chậc chậc, lão đầu này đủ bá khí a. Mượn Mãn Sơn kiếm chiến Thục Sơn trưởng môn, tràng diện này chấn động phiêu miễu các cao nhất một tòa kiến trúc bên trên. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quái dị kiếm ý cuồn cuộn thiên khung, nội tâm nhận lấy rung động thật lớn. Ra bất trắc vực sâu, làm tránh hiểm nghi, Tiêu Hàn trực tiếp quay trở về Phiếu Miểu Phong, cũng đem Quân Lâm Trần, Dương Uyển hai nữ cho kéo đến kiến trúc nóc nhà, còn cố ý chuẩn bị thịt rượu, tự nhiên là đến quan chiến. Bá khí là bá khí, nhưng làm ta một chuôi thánh kiếm cũng cho mượn đi, trời mới biết lão đầu này có trả hay không a. Quân Lâm Trần tùy ý mà ngồi, có chút buồn bực. Lý Huy Phong mượn Mãn Sơn kiếm, hắn thánh kiếm cũng phá không mà đi, vừa rồi như thế nào kéo cũng không kéo, để hắn buồn bực không thôi. Phải biết đây chính là hai vị trời chí tôn đại chiến, cho dù là thánh kiếm cũng không chịu nổi hai vị trời chí tôn lăn qua lăn lại a. Nguyên cớ chuôi này thánh kiếm tám thành là không về được. Giờ phút này Quân Lâm Trần cũng là trong bóng tối chửi bậy Lý Huyền Phong, lão già này rất xấu a, có thể nhìn một tràng kiếm đạo đại trận, một chuôi thánh kiếm coi như kết giao vào trận mất, không thua thiệt. Tiêu Hàn cười cười, từ một bên Dương Uyển trong tay lấy ra một bầu rượu ngon. Trực tiếp uống lên, Tiêu Hàn không mở miệng còn tốt, mới mở miệng Quân Lâm Trần liền thật buồn bực, lập tức liếc xéo Tiêu Hàn, nói, ta tin ngươi cái quỷ, vậy ngươi thánh kiếm tại sao không có bay ra đi? Vừa rồi, Thục Sơn các nơi, vạn kiếm bay lên, Lý Huyền Phong một lời mượn mãn sơn kiếm. Thế nhưng là Quân Lâm Trần phát hiện, Tiêu Hàn con hàng này thánh kiếm vậy mà không có phản ứng chút nào. Hắn nhưng là biết Tiêu Hàn nắm giữ một chuôi cao giai thánh kiếm. A, có thể là ta quá tuấn tú, vị này lão tiền bối không đành lòng mượn kiếm của ta đi. Tiêu Hàn cười nói, hắn nhưng là đối Lý Huyền Phong có thoát khốn tri ân. Kiếm của hắn, Lý Huyền Phong đương nhiên sẽ không mượn. Quân Lâm Trần liếc xéo cái này không biết xấu hổ cái. Muốn động thủ tát hắn. Dương Uyển tỉ muội ở một bên che miệng cười khẽ. Thục Sơn bên trên, kiếm ý gió bão quét sạch. Một cỗ kiếm ý còn như cuồng triều đồng dạng dũng động. Thiên địa khuấy động, thay đổi bất ngờ. Toàn thân quần áo lam lũ Lý Huyền Phong đứng ở kiếm ý ẩm đầu. Có một cỗ không nói ra được hăng hái cảm giác. Hiu, lúc này, vạn chúng chú mục Thục Sơn thiên khung bên trên. Một đạo kiếm quang nhanh chóng theo thiên cực đỉnh chỗ sâu bắn mạnh mà ra. Kiếm quang lóe lên, tốc cực nhanh, để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Sau một khắc, hư không bên trên, một đạo thân ảnh hiện lên. Đồng dạng là một vị lão già, một bộ đạo bào. Già nhưng vẫn tráng kiện, đạo bào bồng bềnh, tiên nhân phong phạm hiển thị rõ. Lão giả này tự nhiên chính là Thục Sơn trưởng môn, Đặng Kiếm Tử, có thể nắm giữ Thục Sơn. Có thể nghĩ mà biết cái này Đặng Kiếm Tử kiếm thuật nên là kinh khủng bực nào. Nếu không, năm đó ngang dọc thục địa vô địch Lý Huyền Phong cũng không sẽ bị thua. Đặng Kiếm Tử cùng Lý Huyền Phong cách không mà đứng. Lý Huyền Phong phía sau là vạn kiếm phun ra nuốt vào thiên địa đại khí bàng bạc. Đặng Kiếm Tử phía sau cũng là có mấy phần gió mát trái y núi yên tĩnh khoan thai. Hai loại tính khí, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Tuy nói Lý Huyền Phong kiếm ý đại khí bàng bạc, thế nhưng Đặng Kiếm Tử thì là hắn mạnh mặc hắn mạnh. Ta từ gió mát trái y núi. Lý Huyền Phong quái dị kiếm ý cũng không uy hiếp đến Đặng Kiếm Tử. Thục Sơn chư đỉnh, cùng Thục Sơn bốn phía, bị dòng người vây chặt con kiến chui không lọt. Thả mắt nhìn đi, đều là bóng người, vô số đạo ánh mắt nhìn đều không chớp mắt nhìn chằm chằm thiên khung bên trên cách không đối mặt. Hai vị kiếm đạo đại sư, cho dù chưa từng động thủ, thế nhưng riêng phần mình bộc phát kiếm ý đều đủ để người chùn bước. Đến bọn hắn tình trạng này, kiếm cùng ý động, vừa nghĩ động, kiếm đủ để khiến thiên địa nhật nguyệt thất sắc, cây khô gặp mùa xuân, nhận ai vi chủ. Đặng Kiếm Tử một đôi bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Phong. Trăm năm sau gặp lại, đây là hắn câu nói đầu tiên. Lý Huyền Phong xuất thế, tự nhiên cũng nói Thánh Băng nhận chủ. Đánh xong lại nói, Lý Huyền Phong nói, phía sau quái dị kiếm ý cuồn cuộn, vạn kiếm leng keng rung động, tựa như đã không kịp chờ đợi muốn dương ra phong mang. Tốt, Đặng Kiếm Tử gật đầu. Hắn nhìn ra được, yên lặng trăm năm, Lý Huyền Phong kiếm đạo càng khủng bố hơn. Chỉ bất quá, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Thánh Băng nhận chủ thời khắc, một trận chiến này liền đã chú định. Nói xong, Đặng Kiếm Tử thân ảnh lóe lên, hóa làm một đạo kiếm quang, hướng về trên 9 tầng trời lao đi. Nơi đây là Thục Sơn, nếu là hắn cùng Lý Huyền Phong tại đây động thủ, chỉ sợ trong khoảnh khắc Thục Sơn đem bị san thành bình địa. Bởi vậy bọn hắn chiến trường trên 9 tầng trời. Lý Huyền Phong ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đồng dạng hóa là một đạo kiếm mang sông lên trời. Phía sau hắn vạn kiếm đi theo, đáng sợ kiếm ẩm lên như diều gặp gió, tựa như muốn chọc thủng cửu thiên. Oanh, rất nhanh, tại cái kia trên 9 tầng trời, hai vị trời cường giả chí tôn kiếm chiến bộc phát, vô tận kiếm quang thiểm chói mái vòm, mỗi một đạo kiếm quang đều phun ra nuốt vào lấy hủy thiên diệt địa uy lực. Kiếm quang hiện, ngay sau đó chính là nằm ngang vạn dặm trời vết tích. Vô cùng kinh khủng, cửu thiên trong vòng chiến, căn bản không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang đang điên cuồng lóe lên. Kiếm quang quái dị, tựa như vô cùng vô tận, cho dù ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có ngàn vạn kiếm quang ngang dọc, người xem hoa mắt, khó mà nhìn trộm hai vị trời cường giả chí tôn đại chiến quỹ tích. Quá nhanh, kiếm quang lập lòe cửu thiên, trong nháy mắt vạn kiếm sinh, kiếm ý kinh thiên, vạn trượng không gian sụp đổ, căn bản không thấy rõ vòng chiến. Loại cấp bậc này chiến đấu thật là đáng sợ. Thục Sơn mọi người đều là ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời. Tuy nói thấy không rõ lắm trong vòng chiến hai vị trời cường giả chí tôn cụ thể giao thủ, nhưng chỉ là nhìn cái kia kinh khủng vòng chiến liền đủ để cho người cảm thấy kinh hãi. Thật khó có thể tưởng tượng nơi đó chính giữa bộc phát đáng sợ đến bực nào đại chiến. Trên 9 tầng trời, kiếm ảnh che trời, thỉnh thoảng cũng sẽ có kinh khủng kiếm ý chiếu nghiêng xuống. Tuy nói hai người tại cửu thiên chiến đấu, thế nhưng kinh khủng chiến đấu dư ba vẫn như cũ biết tác động đến xuống. Còn tốt Thục Sơn không chỉ một vị trời cường giả chí tôn, có thể xuất thủ chống cự chiến đấu dư ba, ngược lại không đến nỗi tài bay vạ gió, trăm năm yên lặng, kiếm tâm trí thuần. Cái này Lý Huyền Phong so năm đó cường đại quá nhiều. Vô kiếm trưởng lão ngẩng đầu nhìn thiên khung vòng chiến, vuốt vuốt râu nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Hoàn toàn chính xác, trưởng môn tình huống tựa hồ không tốt lắm. Còn có một vị Thục Sơn đại nhân vật lên tiếng cảm thán, nói đồng dạng người có lẽ không thấy rõ trong vòng chiến đại chiến, nhưng bọn hắn loại cường giả cấp bậc này tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Trăm năm yên lặng, Lý Huyền Phong xưa đâu bằng nay. Trong vòng chiến, Đặng Kiếm Tử ở vào hạ phong. Trên 9 tầng trời đại chiến kéo dài đến sơ sơ 3 ngày 3 đêm, kiếm ý gió bão quét sạch thiên địa, kinh khủng kiếm đạo một mực bao phủ Thục Sơn. 3 ngày 3 đêm, nhật nguyệt vô quang, Thục Sơn thất sắc. Thục Sơn bên trên, không có người nào rời đi, tất cả đều tại nghiêm túc quan chiến, cho dù không thấy rõ trong vòng chiến tình huống cụ thể. Thế nhưng tại đây cảm ngộ một phen kiếm đạo đại sư kiếm ý cũng là được ích lợi không nhỏ. Huống chi, đối với một trận chiến này kết quả, mọi người phi thường chờ mong, thẳng đến ngày thứ tư tiến đến, cái này kinh khủng đại chiến mới hạ màn kết thúc. Trên 9 tầng trời, chiến đấu chấm dứt, kinh khủng kiếm ý giống như thủy triều thối lui, kiếm đạo uy áp tiêu tán vô hình, ấm áp ngự dương quang lần nữa bao phủ Thục Sơn, hào quang tràn ngập, Thục Sơn khôi phục như thường. Giờ khắc này, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm thiên khung. Dương quang chiếu nghiêng xuống, hư không bên trên, hai vị lão giả thân ảnh đứng đối mặt nhau, khí tức trở lại yên tĩnh, giống như hai cái phổ thông lão giả, làm phiến thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi thắng, Đặng Kiếm Tử nói ra, đánh vỡ thiên địa yên tĩnh, thắng lại có thể thế nào? Trăm năm tuế nguyệt, một cái búng tay, chúng ta đều ra. Lý Huyền Phong khẽ cười nói, không phía trước nhuệ khí bức người, chỉ có bình tĩnh. Chân trời, có gió phất qua, gió táp mưa rào sau đó, hết thảy, lại là bình tĩnh như vậy. Nhân sinh, chẳng lẽ không phải cũng là như vậy? Đúng vậy a, đều già, giờ đây, là thiên hạ của người trẻ tuổi. Đặng Kiếm Tử gật đầu, ánh mắt không biết là vô tình hay là cố ý, nhìn về phía Phiếu Miểu Phong bên trên Tiêu Hàn, thiên hạ phong vân ra chúng ta. vừa vào giang hồ tuế nguyệt thôi thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không khỏi nhân sinh một cơn say. Lý Huyền Phong như vậy cảm khái, ánh mắt cũng hướng về Tiêu Hàn nhìn một chút, không khỏi nhân sinh một cơn say a. Nói xong, Lý Huyền Phong bật cười lớn, hóa làm một đạo sáng chói kiếm quang, phiêu nhiên mà đi, lúc đến mượn Mãn Sơn kiếm cường thế mà đến. Đi thời gian cười cười hiển thị rõ thoải mái, trăm năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết, băng phong trăm năm, một lòng ngộ kiếm, một khi xuất thế, mượn Mãn Sơn kiếm chiến đặng kiếm tử. Cuối cùng, thoải mái rời đi, một màn kia quần áo lam lũ thân ảnh, huy kiếm ở giữa, liền đã ở giang hồ khắc xuống một đoạn bất hủ truyền kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.